Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 908, chương 904 vĩnh viễn không chiếm được ái. 1. Nàng đem người một chút đẩy vào tuyệt cảnh bên trong. Cuối cùng lại đối phương ở vào tuyệt cảnh bên trong thời điểm xuất hiện. Vươn tay, nói cho đối phương, ta là trên thế giới này duy nhất kéo ngươi ra tuyệt cảnh người. Trợ giúp ngươi sống sót, sẽ không vứt bỏ ngươi người Nga, bất luận kẻ nào gặp được vấn đề này. Đại khái đều chỉ có hướng về này duy nhất dựa sát đi. 114 chỉ là nghĩ đến này liền cảm thấy sợ hãi. Đồng thời lại có chút đau lòng. Nhan Bạch vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Nàng đại khái vẫn là cố chấp muốn cha mẹ ái. Cho dù là một chút, cho dù là dối trá cũng không có quan hệ. Bởi vì trước nay đều chưa từng cảm thụ quá. Cho nên khát cầu, trước mặt cấm phụ cùng cấm mẫu hiển nhiên là đem Nhan Bạch nói cấp nghe lọt được. Hiện giờ bọn họ biết chính mình tình cảnh. Hiện tại từ nhỏ sủng lớn lên nữ nhi cũng ích kỷ muốn giết bọn họ. Thế nào, ba ba mụ mụ, các ngươi nguyện ý sao? Nhan Bạch đem trong tay thương cầm lấy tới. Lắc lư, tối om họng súng quét quét tới. Mỗi người ngực đều phát khẩn. Giống như phía trước cấp cấm nguyệt lựa chọn giống nhau. Hiện giờ nàng tự cấp cấm phụ cùng cấm mẫu lựa chọn. Cấm nguyệt nghe Nhan Bạch nói. Nàng cố nén xúc động. Nhìn về phía cấm nguyệt. Mở miệng nói. Nhan Bạch. Ngươi rõ ràng nói qua. Chỉ cần ta giết bọn họ. Ngươi liền sẽ buông tha ta. Ngươi hiện tại này xem như cái gì. Cấm nguyệt thanh âm run lên. Nàng nhìn trước mặt tình huống. Nhan Bạch là muốn ly gián nàng cùng cấm phụ cấm mẫu chi gian cảm tình. Từ lúc bắt đầu Nhan Bạch liền không tính toán buông tha nàng, Nhan Bạch lại không có trả lời cấm. Nguyệt nói, chỉ là nhìn cấm phụ cùng cấm mẫu. Tựa hồ là phải chờ đợi bọn họ trả lời, chỉ là cấm phụ cùng cấm mẫu còn không có trả lời. Cấm Nguyệt đó là nổi cơn điên vọt tới cấm phụ cùng cấm mẫu trước mặt. Nàng trong mắt có chút điên cuồng tàn nhẫn đến cực điểm. Vọt tới phía trước, đôi tay cầm chuôi đao, đem cắm ở cấm phụ trên bụng dao nhỏ cấp rút ra tới. Ngay sau đó, nàng làm ra kinh người hành động, giống như kẻ điên giống nhau thọc hướng về phía cấm phụ bụng. Giống như trước mặt người không phải chính mình phụ thân, mà là chính mình kẻ thù, hai mắt đỏ đậm, trong miệng hảo nhắc mãi, không, các ngươi đều đáng chết, các ngươi đã choáng váng, đối. Ta ở giúp các ngươi giải thoát. Giải thoát, máu vẩy ra tới rồi cấm nguyệt trên mặt. Nếu là nói Nhan Bạch giống ác ma. Như vậy trước mặt cấm nguyệt mới là thật sự nhập ma ác ma. Nhìn làm người cảm thấy trong lòng lạnh cả người. Cấm mẫu sắc mặt trắng bệch. Nàng không dám tin tưởng nhìn chính mình ngày thường biểu hiện ôn nhu thiện lương nữ nhi, cấm nguyệt. Còn lại là ở đem cấm phụ cấp thọc hơi thở thoi thóp lúc sau. Đem bị huyết nhiễm hồng đao rút ra tới. Đi hướng cấm mẫu bên này. Cấm mẫu lắc đầu. Liên tục kêu không cần. Cấm nguyệt lại là nhập ma giống nhau. Cầm trong tay đao thọc hướng về phía cấm mẫu bụng. Theo sau lúc này mới như là từ chính mình si ngốc chung rút ra tới. Nhìn trước mặt cấm mẫu thống khổ vặn vẹo biểu tình. Cấm nguyệt lảo đảo lui về phía sau vài bước. Mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất nhìn. Mụ mụ. Tỷ tỷ thật sự muốn giết các ngươi đâu? Đau không? Nhan Bạch thanh âm mềm mại. Giống như là ngọt ngào kẹo bông gòn dường như. Ánh mắt đạm nhiên bàng quan mới vừa rồi hết thảy. Không có ngăn cản. Cũng không có sợ hãi thét chói tai. Chỉ là đi tới cấm phụ cùng cấm mẫu bên người. Nàng đem cấm mẫu trên đầu lộng loạn đầu tóc sửa sang lại chỉnh tề. Nhìn chăm chú vào cấm mẫu. Gương mặt tươi cười doanh doanh. Trình bày sự thật ta không bỏ được giết ba ba cùng mụ mụ Nga. Ta thực ái mụ mụ cùng ba ba đâu. Nhan Bạch tươi cười sán lạn. Nhìn trước mặt cấm mẫu cho nên. Ngoặc kép. Hết chương.